Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 648 chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Tại Liverpool bắt đầu quý trước chuẩn bị chiến đấu tập huấn một ngày này. Trung Quốc giới bóng đá từng đầu có huấn luyện viên bê bối bị phơi bày ra. Từ Pháp tham gia, nên bị ngành nghề xóa tên. Nên bị bắt, nên bị cáo, còn có một số nhỏ truyền thông ý đồ cho bọn hắn những người này tẩy trắng. Công bố thiếu đi nhiều như vậy huấn luyện viên, đội bóng công việc cho dù không tê liệt, cũng sẽ hiệu suất giảm xuống rất nhiều. Thật có lỗi, Trung Quốc chính là không bao giờ thiếu người, mà Trung Quốc bóng đá vấn đề lớn nhất chính là ngồi không ăn bám, chiếm hầm cầu không gảy phân. Thậm chí lấy quyền mưu tư, quan môi vì lần này Tư Đồ Vân Binh không hàng Trung Quốc giới bóng đá đốt ba cây đuốc vỗ tay khen. Hay, nếu như nói 2012 năm phong bạo là đánh lão hổ. Như vậy hiện tại 2014 niên Tư Đồ Vân Binh nhấc lên phong bạo thì là đập con ruồi. Đội bóng bắt đầu mùa hạ chuẩn bị chiến đấu. Tháng 7 hạ tuần bọn hắn muốn đi nước Mỹ tham gia quốc tế Champions League trận khởi động. Liverpool cái này mùa hè chuyển nhượng công việc cùng dĩ vãng khác biệt. Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Liverpool lúc mở ra trùng kiến. Năm thứ 2 mùa hè thì là vững chắc tăng lên đội bóng thực lực. Cái này đi vào năm thứ 3 điểm xuất phát. Đội bóng thì là lấy bình ổn làm chủ. Tục tầm công việc là vị thứ nhất. Sau đó căn cứ rời đi cầu thủ tiến hành thay thế thức dẫn viện binh. Sané đến thay thế Sterling, Lewandowski đến thay thế Suarez, lại thêm Mahrez trở về. Robertson tiến một bước thành thục. Liverpool hiện nay là binh cường mã tráng, mà còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ tựa hồ có cảm giác nguy cơ. Tại cái này mùa hè đầu nhập không nhỏ. Bên trên mùa giải thu hoạch được Premiership thứ 4 Arsenal kế năm ngoái nặng cân đưa vào Ozil về. Sau, Wenger lần nữa tốn nhiều tiền dẫn viện binh. Tương đối khó, 3.500 vạn bảng Anh Sanchez, 1.600 vạn bảng Anh Welbeck, 1.200 vạn bảng Anh Chamber, 1.000 vạn bảng Anh Debuchy, 300 vạn bảng Anh Ospina. Cho dù đem Vermaelen chuyển nhượng Barcelona thu hồi lại 15 triệu bảng Anh trừ. Arsenal cái này mùa hè cũng đầu nhập vào vượt qua 6.000 vạn bảng Anh. Cái này đủ để cho Arsenal fan bóng đá đối mới mùa giải tràn ngập mong đợi. Tây London trung tâm huấn luyện cầu thủ Chelsea thì tại mùa hè đại thủ bút đầu nhập bên trong. Tiến một bước tổ kiến Mourinho trong lòng lý tưởng đội hình. 3.000 vạn bảng Anh đưa vào Fabregas, 3.200 vạn bảng Anh từ Atletico Madrid đưa vào Diego Costa, 800 vạn bảng Anh đưa vào Remy, 1.600 vạn bảng Anh từ Atletico Madrid dẫn vào Felipe Luis, 2.600 vạn bảng Anh dẫn vào Matic, còn có lão tướng Drogba tự do trở về, mặc dù cái này mua người bỏ ra vượt qua một ức bảng Anh, nhưng là Chelsea bán người cũng thu hồi lại không ít tiền. David Luiz chuyển nhượng Paris Saint-Germain liền sáng tạo ra 5.000 vạn bảng Anh giá trên trời. Lukaku chuyển nhượng đi Everton, Chelsea từ trên người hắn thu hồi 2.800 vạn bảng Anh. 800 bán đổ bán tháo đem Ba, Eto, Lampard đều là tự do thân rời đội, giống Torres. Phan Zin kia bọn người thì thuê rời đội. Chelsea cái này mùa hè chỉ toàn đầu nhập không cao hơn 4.000 vạn bảng Anh. Nhưng đội hình lại đổi không sai biệt lắm một nửa. Cũng coi là kinh tế lợi ích thực tế. MU tại World Cup sau nghênh đón đại soái mới Van Gaal. Sau đó chính là một đợt lớn bán phá giá. Shinji Kagawa 630 vạn bảng Anh đuổi trở về Dortmund. Widner 530 vạn bảng Anh chuyển nhượng đi giải ngoại hạng Nga đội bóng Moscow Dynamo. Evra 250 vạn bảng Anh đi Juventus. Bối 240 vạn bảng Anh đi Benfica. Welbeck 1.600 vạn bảng Anh đi Arsenal. Hernandez thuê rời đội. MU tầng quản lý hiển nhiên có chút nóng nảy. Tại Ferguson thời đại không chịu lớn đầu nhập. Lại tại Ferguson sau khi về hưu phát hiện đội bóng chiến tích rớt xuống ngàn trượng bệnh truyền. Nhiễm gấp loạn chạy chữa. Mời tới Van Gaal về sau cũng mở ra túi tiền. Đội bóng bán người tiện nghi liền không nói. Đưa vào cầu thủ thì cũng rõ ràng có tràn giá. Tiếp cận 6.000 vạn bảng Anh Di Maria. 3.150 vạn bảng Anh Luke Shaw. 2.900 vạn bảng Anh Herrera. 1.600 vạn bảng Anh Rojo. 1.400 vạn bảng Anh Blyder. Lương cao thuê fan cao. MU cái này mùa hè đầu nhập tuyệt đối là cho đủ Van Gaal mặt mũi. Chỉ toàn đầu nhập vượt qua 1 ức bảng Anh. Quỷ điểu cùng thành tử địch Manchester City cái này mùa hè y nguyên đi tải bù mạnh trên đường. Y theo Manchester City đội hình, nếu như không phải cao cấp nhất ngôi sao bóng đá đến. Kỳ thật bên trong trước trận vị trí hầu như đều chiếm hết. Tại cướp đoạt thành công Sterling về sau, Manchester City tại những vị trí khác bên trên bù mạnh cũng không có sự vang dội. 1.200 vạn bảng Anh Fernando, 600 vạn bảng Anh Caballero, 3.200 vạn bảng Anh Mangala, tự do chuyển nhượng mà đến Sakna, chỉ toàn đầu nhập tiếp cận 100 triệu bảng Anh. Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong chỉ có Liverpool trên chuyển nhượng thị trường. Kiếm tiền, nhưng trên thực tế mọi người cũng đều biết bọn hắn đem kiếm được tiền đều gia tăng đến tiền lương. Chi phí, bao quát hợp đồng Lewandowski trực tiếp móc giá trên trời ký tên phí. Đây đều là ngoại giới sẽ không tính toán trên chuyển nhượng thị trường. Về phần Premiership còn lại đội bóng dẫn viện binh thì không có cái gì quá nhiều đáng giá làm cho. Người chú ý, Melwood trụ sở huấn luyện bên trong, Tư đồ Vân Binh làm từng bước chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. So với ngày xưa chỉ là cần dùng nhiều chút thời gian chú ý Trung Quốc bóng đá tương quan sự tình. Mỗi cái tuần lễ muốn tổ chức một lần trường bóng đá nội bộ video hội nghị. Hiểu rõ những cái kia đi vào châu Âu bọn nhỏ có cái gì động thái. Tại suất đội lên đường tiến về nước Mỹ tham gia quốc tế Champions League trước đó. Liverpool tổ chức buổi họp báo. Tư đồ Vân Binh tại bị hạm đội đường phố hỏi thăm đến chuyển nhượng thị trường bên trên phải chăng? Còn sẽ có động tác lúc? Hắn cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Ta đối đội bóng trước mắt đội hình cảm thấy hài lòng. Ta không cho rằng đội bóng còn cần dẫn viện binh. Chúng ta có đủ cường đại đội hình ứng phó mới mùa giải khiêu chiến. Ta cho rằng mới mùa giải đối Liverpool mấu chốt nhất khảo nghiệm cũng không phải là chúng ta đội một. Có bao nhiêu người, mà là chúng ta tâm thái. Chúng ta lấy được 2 năm Premiership quán quân, lấy được European Cup cùng Champions League quán quân. Hiện tại chúng ta cần hỏi mình, có còn muốn hay không tiếp tục thắng được đi? Cần hồi ức 2 năm trước, 1 năm trước, so sánh khi đó mình, chúng ta đấu trí là mạnh lên vẫn là giảm bớt. Đây là một cái câu lạc bộ trên dưới mỗi người đều muốn suy nghĩ sâu xa cùng đối mặt vấn đề. Chúng ta nhất định phải ý thức được nếu như chúng ta tâm thái cải biến. Không thể kịp thời điều chỉnh trở lại. Như vậy chúng ta rất có thể sẽ nghênh đón một cái vô cùng thất bại mùa giải. Rất nhiều người đều đang chờ xem chúng ta trò cười. Mà chúng ta fan bóng đá cũng sẽ so với trước niên. Năm trước đối đãi chúng ta càng thêm lạc quan. Một khi chúng ta thất bại, sẽ mang lại cho fan bóng đá to lớn thất lạc cùng thống khổ. Năm ngoái mùa hè, Tư đồ Vân Binh đã từng phát biểu qua liên quan tới đối Premiership mới mùa giải. Cạnh tranh tình thế trước xem, tại mùa giải trung hậu kỳ lúc đã bị cho rằng là nói chúng tim đen. Hiện tại hạm đội đường phố muốn nghe một chút hắn nhận thức chính xác. Đối đãi mới mùa giải, hắn đối cạnh tranh tình thế dự đoán sẽ là như thế nào? MU, Tư đồ Vân Binh cười nói, ta hiện tại thật không muốn đàm luận MU. Bên trên mùa giải ta đã nói qua, bởi vì bọn hắn không phải là đối thủ của Liverpool. Bọn hắn là địch nhân của chúng ta, nhưng không phải cùng một cái cấp bậc bên trên đối thủ. Đây không phải ta chủ động đi xem thường MU. Nếu như ngươi đầy đủ trung lập khách quan lời nói, đối so với một hạ hai đội thực lực nên tán đồng quan điểm của ta. Phóng viên chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm, dù là Van Gaal đến, còn có bọn hắn đưa vào rất nhiều xuất sắc cầu thủ. MU vẫn không phải là đối thủ của Liverpool. Tư đồ Vân Binh cười gật gật đầu, nói Van Gaal lại so với Moy làm tốt một chút, nhưng muốn tại Premiership thu hoạch được thành công, ta cho là hắn cần nhiều thời gian hơn. Chúng ta đều biết MU trên chuyển nhượng thị trường bề bộn nhiều việc. Bọn hắn gần như tuyệt vọng qua tiền mặt, muốn đem toàn thế giới tốt nhất cầu thủ đều mang đến Âu Trafford, nhưng này chút chân chính đỉnh cấp ngôi sao bóng đá lại không ngốc. Hiện tại Âu Trafford vẫn bao phủ tại một đoàn trong sương mù. Không có ai biết bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Câu lạc bộ sẽ biến tốt, vẫn là trở nên càng thêm hỏng bét. Đến cùng MU là đang đánh chế ra vô địch hàng không mẫu hạm, hoặc là chỉ là một chiếc thuyền đắm, mọi người đang cố gắng tu bổ, lại cuối cùng không cách nào cải biến đắm chìm kết cục. Ta chỉ nói một điểm, MU đưa vào rất nhiều cầu thủ, bọn hắn rất có thực lực, nhưng là làm một chỉnh thể sẽ như thế nào đâu. Bây giờ còn chưa có người biết. Manchester City, tư đồ Vân Binh gật đầu nói, Manchester City là một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, chỉ cần bọn hắn có thể thoát khỏi đối Champions League lo nghĩ, tâm tính trở nên càng thêm thành thục, bọn hắn sẽ còn là ngăn cản Liverpool vệ miệng kinh địch. Liên quan tới Chelsea cường đại, Chelsea rõ ràng cường hóa giữa trận cùng phong tuyến. Ta cho rằng mới mùa giải Chelsea sẽ có biến hóa rất lớn. Mourinho đội bóng đã không khiếm khuyết lớn cách cục bên trên thành công điều kiện tất yếu. Mấu chốt liền xem ở trong trận đấu cụ thể phát huy. Đường tất cả mọi người đang mạnh lên lúc, khả năng một hai trận tranh tài thắng lợi hoặc thất bại liền đem quyết định cuối cùng quán quân thuộc về, cho nên thảo luận còn lại không có ý nghĩa. Tựa như ta tại Liverpool năm thứ nhất, các người cũng đều phân tích qua, MU cùng Liverpool biểu hiện là tương xứng, nhưng MU thua mất quán quân. Nguyên nhân ngay tại ở Liverpool tại Old Trafford cùng Anfield đều đánh bại MU. Đó chính là Liverpool đoạt giải quán quân tính quyết định nhân tố. Còn lại, chưa nói tới ngay lúc đó Liverpool so MU xuất sắc đi nơi nào. Cuối cùng là Arsenal, tư đồ Vân Binh nói tới Arsenal chỉ lắc đầu cười cười. Ta nghĩ các người càng hy vọng nghe được là liên quan tới quán quân tranh đoạt tình thế dự đoán, mà không phải để cho ta đem mỗi một cái Premier League đều nói một lần. Nhưng các người tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, ta hiện tại y nguyên không cho rằng Arsenal có tranh quan điều kiện, cũng bởi vì bọn hắn quá yếu đuối. Ferguson MU có thể thắng được Premiership còn lại 18 chi đội bóng. Duy chỉ có bại bởi Liverpool cũng chỉ có thể cầm tới Á quân. Wenger Arsenal lại phải giải quyết là, tại Premiership bọn hắn khả năng có 3 đến 5 chi đội bóng là không có gì biện pháp. Có trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng có trung thượng du lịch đội bóng. Bọn hắn hạch tâm vấn đề trước kia là đội hình lệch yếu. Hiện tại vấn đề thì là đội bóng chỉnh thể quá yếu ớt. Một mặt là tâm lý, một phương diện khác thì là đội bóng kỹ chiến thuật phong cách. Có một chút không thể nghi ngờ, vậy chính là có tư cách vấn đỉnh quán quân đội bóng đều phải có thể đánh trận đánh ác liệt. Mourinho đội bóng liền có đánh trận đánh ác liệt khí chất. Pellegrini đội bóng cũng có chút miễn cưỡng, nhưng bọn hắn đội hình hùng hậu, cho nên thực lực nghiền ép cũng là một loại bù đắp phương thức. Arsenal, ta nghĩ bọn hắn rất có thể ngay cả Hotspur, Everton đều sẽ để bọn hắn sứt đầu mẻ chán, tranh quan tàn khốc quyết đấu, còn chưa tới phiên bọn hắn đến tham dự. Đương nhiên, nếu như Liverpool, Manchester City, Chelsea đều xuất hiện tấp nập dưới đất thấp tiêu chuẩn biểu hiện. Mất điểm quá nhiều, Arsenal là có cơ hội, nhưng này dạng xác suất cực kỳ bé nhỏ. Hạm đội đường phố các phóng viên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tư đồ Vân Binh xem nhẹ Arsenal. Ai bảo Arsenal quả thực rất nhiều niên đều bất tranh khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?